Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, quá độ. Cầu cất giữ, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh giá phiếu A. Tinh, bên trong chakra số lượng mặc dù không có vĩ thú như vậy khổng lồ, nhưng là cũng xa so với bình thường cấp Kage cường giả chakra số lượng thêm ra gấp bội trở lên. Nếu đối với thân thể không có thương hại, Shinsei tự nhiên muốn cướp đoạt tinh bên trong chakra. Phải biết, giới ninja bên trong, bình dân ninja nói như vậy rất khó cùng những cái kia hào môn gia tộc tử đệ sánh vai. Bởi vì tu luyện, không chỉ là cần cố gắng, càng cần hơn đủ loại dược liệu tiến hành tắm thuốc, mở rộng thân thể kinh mạch, cường hóa thân thể, phòng ngừa trong tu luyện cho thân thể lưu lại ám thương. Khỏi cần phải nói, chỉ là điểm này, những cái kia hào môn đại tộc tử đệ khởi điểm của bọn họ liền so bình dân ninja cao hơn nhiều lắm. Đương nhiên, cho dù là bình dân cũng chia có tiền bình dân cùng không có tiền bình dân. Như là Konoha mỗi ngày, nhà nàng là mở nhẫn cụ cửa hàng, mà lại quy mô tuyệt đối không nhỏ. Xem người ta trong nguyên tắc không cần tiền đồng dạng ném mạnh các loại nhẫn cụ, mà lại ngay cả không gian quyển trục đều to đến không hợp thói thường. Liền biết người ta trong nhà có nhiều tiền. Tại tắm thuốc giai đoạn, tin tưởng nhà nàng hay là ủng hộ lên. Rồi hãy nói một chút hào môn trong gia tộc bình thường đều có riêng phần mình trải qua cải tiến. Chakra tinh luyện phương pháp, có thể cho gia tộc tử đệ tại giống nhau thời gian bên trong, để luyện ra càng nhiều chakra, qua sự gom ít thành nhiều. Bình dân ninja bên trong ngoại trừ một chút dị bẩm thiên phú, thật rất khó vượt qua những gia tộc kia tử đệ. Đây cũng là vì cái gì lớn bao nhiêu làng ninja đều tích cực lung lạc những cái kia hào môn đại tộc. Nguyên nhân, bởi vì nói như vậy, những cái kia hào môn đại tộc mới là làng ninja trung kiên chiến lược. Huống chi bình dân ninja đồng dạng có rất ít cơ hội tìm được cao cấp nhẫn thuật, bí thuật các loại tu luyện các loại phương pháp tu luyện. Có thể nói, đang đối chiến bên trong, bình dân thượng nhẫn đối chiến đồng dạng hào môn thượng nhẫn tử đệ có thể thắng được cơ hội có thể nói là rất thấp. Vì cái gì đây? Bởi vì bình dân ninja trừ phi vận khí bạo giáp, nếu không bọn hắn có thể có được cao cấp nhẫn thuật cơ hội thật sự là quá ít. Chớ đừng nói chi là một ít bí thuật. Nói tóm lại, bình dân ninja thủ đoạn so với những cái kia hào môn tử đệ đến kém nhiều lắm. Đương nhiên, cũng không phải nói 100%. Nhưng giới ninja tuyệt đại đa số ví dụ hầu như đều là như vậy. Trở lên so sánh nói chính là loại kia đồng dạng từng thấy máu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú thượng nhẫn. Bất quá bình dân ninja có thể tu luyện tới thượng nhẫn, cũng coi là hết khổ. Vận khí tốt, mấy đời tích lũy xuống, cũng miễn cưỡng có thể thoát ly bình dân giai tầng. Bất quá cho dù là tương đối coi trọng bồi dưỡng bình dân ninja Konoha, có thể đạt tới thượng nhẫn bình dân ninja cũng là ít đến thương cảm. Phần lớn là dừng bước tại hạ nhẫn, trung nhẫn liền không cách nào tiến thêm. Đừng nhìn trong nguyên tác Konoha Rock Lee là cái phi thường cố gắng bình dân ninja, nhưng nếu như không có gai dốc lòng bồi dưỡng nói, chỉ là cái kia chủng điên cuồng trình độ tu luyện cũng đủ để cho trên người hắn không biết tích lũy bao nhiêu sáng thương ám thương. Cho nên nói, Rock Lee đã có bản thân hắn cực kỳ cố gắng một mặt, lại có cực kỳ may mắn một mặt. Thân là bình dân ninja, lại bị gai coi trọng, xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, thậm chí dùng nhiệm vụ của mình trả thù lao đến mua các loại dược liệu cho hắn tắm thuốc, cường hóa thân thể, chữa trị thân thể bởi vì quá độ tu luyện mang đến sáng thương ám thương. Bằng không, chỉ là thân thể kia bên trong lần lượt tích lũy ám thương, Rock Lee tương lai có thể đoán trước. Đương nhiên, Naruto loại này trời sinh có tộc Uzumaki đặc thù khổng lồ chakra cùng sinh mệnh lực tiểu cường, tuyệt đối là một ngoại lệ. Mà lại người ta hay là cái cửu vĩ Jinchuriki, tắm thuốc cái gì, trực tiếp liền có thể đã giảm bớt đi thụ thương sau, thế mà trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Quả thực là phi nhân loại. Toàn bộ làng sao ninja mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Làng mặc dù cũng cung cấp tắm thuốc cơ hội, Nhưng này cuối cùng so ra kém những đại gia tộc kia, tử đệ 3 ngày 2 đầu tắm thuốc một lần cùng. Thường xuyên dùng các loại quý báu dược liệu điều trị thân thể đại thủ bút. Không có cách, làng sao tài nguyên thật sự là có hạn. Hơn nữa còn có một đám ninja muốn phân đi bộ phận tài nguyên. Cho dù là sensei thiên phú tốt, được coi trọng, cũng không có khả năng hưởng thụ đạt được những đại gia tộc kia tử đệ đồng dạng đãi ngộ. Bởi vậy, đối với hiện tại là bình dân xuất thân, lại xuất thân tại làng sao lại này làng ninja nhỏ sensei tới nói. Tinh chakra, thật sự là quá trọng yếu. Có thể nói, muốn từ tàn khốc ninja trong thế giới trổ hết tài năng, tinh chakra tuyệt đối ắt không thể thiếu. Có tinh, loại kia khổng lồ chakra số lượng, tăng thêm kinh mạch của hắn đã sớm bị thứ nguyên chi ấn thật to mở rộng, viễn siêu người đồng lứa. Tăng thêm nếu như tinh chakra bị hắn hấp thu đằng sau, kinh mạch của hắn khẳng định sẽ tiến một bước lần nữa mở rộng. Tắm thuốc quá trình này với hắn mà nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Trong chớp mắt, khoảng cách Akahoshi đem tinh chi phương pháp tu luyện giao cho sensei đã qua mấy ngày. Tại trong lúc này, sensei cũng dốc lòng nghiên cứu một cái Akahoshi ném cho hắn tinh chi tu luyện pháp. Trên thực tế chính là như thế nào rút ra tinh bên trong chakra cùng tự thân chakra điều hòa một loại tinh luyện phương pháp. Không thể không nói, ở phương diện này, Akahoshi hay là có thiên phú. Rất nhiều người chỉ là cảm tưởng lại không cách nào làm được, nhưng hắn lại có thể sẽ lấy lúc trước cái loại này tinh luyện phương pháp cho cải tiến. Mặc dù hay là rất không hoàn mỹ, nhưng là cũng đủ làm cho người kinh ngạc. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, đám loạn thạch bên trong đón có chút cực nóng ánh nắng. Sensei hoàn toàn như trước đây cố gắng tu luyện, bành bành bành, một cái lại một cái đấm đá lấy cột dây gai cọc gỗ. Nghiêm túc cảm thụ được chính mình chỗ đấm đá mỗi một kích. Phân tích thích hợp nhất đá kích góc độ cùng lực đạo. Mặc dù từ hiện tại đến phía sau lần thứ tư giới ninja đại chiến còn có thời gian 10 mấy năm. Sensei không phải Naruto, có Nghiêu Xoa Uzumaki huyết mạch, chakra trời sinh khổng lồ, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn không nói. Lần thứ tư giới ninja đại chiến hậu kỳ lục đạo tiên nhân càng là còn cho hắn bật hách. Thực lực tăng còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Nhưng là sensei cũng không có bao nhiêu lo nghĩ. Bởi vì hắn biết, lo nghĩ cùng bực bội cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt. Chỉ có chỗ xấu, chỉ có dứt bỏ tạp niệm một lòng đầu nhập, mới có thể thu hoạch lớn nhất trái cây. 900, 901, chấm ngoặc kép, thở hổn hển chảy mồ hôi sensei trong lòng yên lặng đếm lấy. Nghiêm túc thi hành lúc trước hắn quyết định tu luyện kế hoạch. Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một cái màu tím điểm nhỏ, đang nhanh chóng hướng về sensei bên này chạy đến. Chính là đã mấy ngày không thấy Akahoshi. Cánh chim màu tím nhẹ chấn, Akahoshi rất nhanh liền tới đến sensei chỗ tu luyện, đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem sensei luyện tập đá kích. Mà đối với hắn đến, sensei căn bản cũng không biết chưa phát giác, bởi vì hắn biết, làng sao căn bản không có người sẽ tổn thương hắn. Hiện tại Akahoshi không có hắc hóa, làng sao cũng không giống Konoha như vậy nội đấu không ngớt, không có bao nhiêu bẩn thỉu, cho nên hắn mỗi lần tu luyện đều là quá chú tâm đầu nhập. Nhìn xem nghiêm túc đấm đá lấy cọc gỗ sensei, Akahoshi trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trong lòng càng thêm kiên định để sensei đi theo hắn tiến hành tinh chi tu luyện suy nghĩ. Bởi vì làng sao căn bản cũng không có cái gì cao cấp nhẫn thuật. Tối đa cũng rất ít cấp thấp nhẫn thuật mà thôi. Giống sensei dạng này tự thân cố gắng, mà lại thiên phú xuất chúng thiên tài. Dạng này để đó là đang lãng phí cái kia xuất sắc thiên phú. Mặc dù nói tinh chi tu luyện có phong hiểm, nhưng là phong hiểm cùng thu hoạch luôn luôn thành có quan hệ trực tiếp. Luôn luôn lo lắng cái này lo lắng cái kia. Cái kia làng sao lúc nào mới có thể chân chính cường đại lên. Cầu cất giữ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đánh giá phiếu A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.